Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tony Điện Báo. 015 Zelda cảm nhận được tiếng bước chân rất nhỏ. Loại này trải qua ngụy trang, tận lực cẩn thận từng ly từng tí từng bước một chậm chạp đi tới rất nhỏ thanh âm. Nhất là để Linh bừng tỉnh. Hắn lúc này liền biết là Ross tướng quân dẫn người đến nắm Banner. Linh quay đầu nói với Banner, ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại. Banner cả giận nói, ngươi ngăn lại, ngươi một đứa bé, coi như võ kỹ cao siêu đến đâu, có thể ngăn được súng ống đầy đủ sao? Linh tiện tay gọi ra dấu tại vũ khí trong không gian ngụy Master Sword cùng ngụy Hylian Seal. Đem Banner giật nảy mình. Linh nói, ta có thể, Zelda kinh hô, miệng nhỏ hơi mở ra. Quá tốt rồi, người đem Master Sword cùng Hylian Seal mang đến. Chúng ta liền an toàn. Linh lắc đầu, chỉ là giả tạo phẩm. Banner cự tuyệt, hai người các ngươi tiểu quỷ, đi theo ta một khối chạy. Bọn hắn bắt lấy các ngươi, khẳng định sẽ nghiêm hình khảo vấn. Lôi kéo Linh cùng Zelda cổ tay. Liền chạy, nhưng lập tức Banner thân thể dừng lại. Hắn phát hiện chính mình kéo không động Linh. Linh đưa tay, chộp vào trên vách tường. Dùng sức khẽ chụp, giống như là ngón tay cắm vào bánh gato đồng dạng duỗi tiến vào trong. Triệt hạ đến một khối sắt lá. Lần này lực lượng chiến tuyến, làm Banner 10 phần kinh dị. Hắn lần đầu nhìn thấy Linh lực lượng. Mới hiểu được trước đó Zelda cùng hắn nói tới, Linh rất mạnh. Ngoặc kép, là có ý gì? Thế là Banner gật gật đầu, nhỏ giọng nói, các ngươi cẩn thận một chút. Chính mình thuận cửa sổ rón rén bò xuống đi. Mấy người lính bỗng nhiên phá tan cửa, tìm kiếm Bruce Banner tung tích. Kết quả chỉ nhìn thấy hai cái thiếu niên tóc vàng thiếu nữ đứng ở nơi đó. Phía sau cửa sổ mở rộng, Linh nói, ta muốn gặp mặt các ngươi, trưởng quan hai chữ, còn chưa nói ra miệng, mấy người lính liền bỗng nhiên khai hỏa, ngọn lửa trong nháy mắt thắp sáng mờ tối căn phòng. Linh vội vàng kéo Zelda tới sau lưng, trong lòng giận dữ, này quần binh sĩ không quan tâm liền khai hỏa, giống như tựa dã thú công kích, loại này coi khinh sinh mệnh người khác thái độ. Chọc giận Linh, Linh tấm chắn ngăn tại trước ngực, ngăn lại mấy phát viên đạn, đón binh sĩ liền vọt tới, đụng đổ mấy người, đưa chân đá ngất, Linh mang theo Zelda đi ra ngoài, liền trông thấy trong hành lang Emil Blonsky, ngày sau Abomination, cầm súng chỉ vào Linh, Linh ấn đường có ống nhắm điểm đỏ, Emil nói ra, tiểu quỷ, Banner ở đâu? Linh lạnh lùng nói, đi, Zelda tại Linh phía sau cả giận nói, các ngươi làm cái gì? Vì cái gì nắm lão sư? Emil ánh mắt sáng lên, lão sư, đây là Banner học sinh sao? Bắt lại, nói không chừng có thể áp chế Banner. Lúc này hướng về sau rung một ngón tay, sau lưng một tên binh lính, bắn về phía Zelda cùng một cái gây tê châm. Zelda không tránh không né, cặp kia đôi mắt to sáng ngời, mang theo nộ khí trừng mắt Emil, một điểm e ngại đều không có, bởi vì nàng biết, nàng kỵ sĩ sẽ thật tốt bảo hộ nàng. Linh một kiếm chém tới, trên không trung đem gây tê châm, chém thành hai nửa, Emil bọn người gặp Linh rút kiếm, lập tức đồng thời khai hỏa, Linh ngụy Master suốt loạn vũ. Đinh đinh đang đang ngăn lại viên đạn, cộp cộp rơi mất một chỗ. Emil kinh hô, liền thấy Linh đột nhiên xuyên thẳng qua mà đến, lưu lại màu vàng kim nhạt hư ảnh. Không trung có thể nghe thấy ngụy Master suốt truyền đến có chút rung động âm thanh, như là tử thần tại cổ họng liếm láp dù gì. Linh trường kiếm vung vẩy, như là chuồn chuồn cánh đồng dạng điểm nhẹ, đâm vào Emil vũ khí bên trên, đem hắn cắt thành hai nửa, lưỡi kiếm đưa về đằng trước, khoác lên Emil trên bờ vai, âm thanh lạnh lùng nói, gọi ngươi bộ hạ, ném đi vũ khí. Emil cắn răng nói, không có khả năng, ta không phải nói chuyện cùng ngươi. Linh nhìn về phía binh sĩ trước ngực máy ghi chép. Ross tướng quân, đừng ép ta giết người. Ross hận nói, đều bỏ vũ khí xuống. Sau đó Linh liền cưỡng ép lấy Emil, tìm gặp Ross tướng quân. Ross tận mắt nhìn đến Linh, cũng rất là kinh ngạc. Hắn hoài nghi Linh khả năng cũng tiêm vào siêu cấp binh sĩ kích thích tố, cho nên mới biến thành nhanh như vậy như quỷ mị. Kiếm như kinh hồn, trông thấy Linh cầm trong tay tấm chắn. Loại này Captain America tức thị cảm càng thêm mãnh liệt. Linh buông ra Emil, đem hắn đẩy đi qua. Ngoại trừ Ross, tất cả binh sĩ đều cầm súng chỉ vào Linh. 10 phần đề phòng, mà Linh cùng bên cạnh Zelda, thì một điểm e ngại đều không có. Zelda sắc mặt âm trầm. Tướng quân, ngươi những thứ này thủ hạ chuyện gì xảy ra? Tùy ý liền đối với người khác nổ súng. Là binh sĩ vẫn là ác ôn. Ross không để ý Zelda, nhìn xem Linh trong tay ngụy Master Sword, thanh âm trầm thấp, ngươi là ai? Loại lực lượng này, chẳng lẽ là Banner vật thí nghiệm sao? Được chứng kiến Linh không thể tưởng tượng tốc độ cùng kiếm kỹ, Ross thật sâu hoài nghi, là Banner nghiên cứu ra hoàn mỹ gen biến dị dược tề, mới khiến cho như thế một cái 14-15 tuổi nam hài biến thành Superman, có thể ngăn cản lại viên đạn dày đặc công kích, khí lực lớn đến có thể chặt đứt súng ống. Loại lực lượng này đưa tới Ross tham lam. Linh nói, loại lực lượng này đều là ta tu luyện được tới. Về phần Banner, hắn không phải quái vật, hắn đang cố gắng khống chế lực lượng của mình, các ngươi cần cho hắn thời gian. Đến lúc đó, trên địa cầu sẽ thiếu một cái quái vật, mà nhiều chỗ một cái chính nghĩa Guardian. Linh nói xong lời cuối cùng một chữ, thở dài một hơi. Hắn rất không am hiểu giảng thật dài một đoạn văn. Ross ánh mắt âm sâm, xem ra ngươi biết rất nhiều nội tình. Biết tên của ta, biết Bruce Banner, biết bí mật trên người hắn. Ngươi biết nhiều như vậy, thế mà còn nói ra dạng này ngây thơ. Banner, hắn mang theo quốc gia chúng ta vũ khí đáng sợ nhất trốn. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha hắn? Linh biết Ross muốn bắt ở Banner, đem hắn trong cơ thể biến dị gen, đại lượng sinh sản, chế tạo ra càng nhiều kẻ đáng sợ hình binh khí. Thế giới Marvel bên trong, em quốc chính phủ làm chuyện ngu xuẩn nhiều vô số kể, mà Banner là người bị hại bên trong thảm nhất một cái. Linh nói, Banner hắn là cá nhân, mà không phải vũ khí. Ross cười lạnh, ngây thơ, ngươi chỉ là một cái có được lực lượng tiểu hài tử thôi. Ngươi coi như kiếm kỹ mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, ngươi có thể đánh qua hiện đại binh khí sao? Ngươi biết ngươi tại cùng ai đối nghịch? Lúc này, phía sau hai người, bỗng nhiên một sĩ binh cầm dùi cui điện đâm về Linh sau lưng, muốn đem hắn điện choáng, bắt giữ. Ross vừa rồi làm khẩu hình làm nửa ngày. Zelda hô, cẩn thận. Sau đó hai tên binh sĩ đưa tay nắm Zelda. Linh nghiêng một cái đầu, phía sau cánh sắt trong nháy mắt bắn ra, bả vai khẽ động, đem đến gần người hết thảy đập bay. Mà Ross ra lệnh một tiếng, đang chuẩn bị khai hỏa, tình huống dương cung bạt kiếm. Nhưng lúc này đột nhiên điện thoại tới. Nữ binh sĩ đưa qua điện thoại, nói ra là Stark tiên sinh đánh tới. Tony làm trước buôn bán vũ khí, cùng Ross từng có mấy lần liên hệ. Ross kết nối điện thoại về sau, chỉ nghe thấy cái kia mang tính tiêu chí ngạo mạn ngữ khí. Ross tướng quân, đã lâu không gặp. Ross nhìn xem Linh, nói với Tony, ta tại thi hành nhiệm vụ, ngươi có chuyện mau nói. Trong ống nghe Tony thanh âm rất là nhẹ nhõm, còn nghe được âm nhạc thanh âm. Ta hiện tại có người bằng hữu, gọi là Linh, tại Brazil du lịch, hy vọng ngươi tốt tốt chiếu cố hắn. Ross giận dữ, làm sao ngươi biết ta tại Brazil? Tony cười nói, đèn tiến vào các ngươi quân đội hệ thống. Chỉ cần 30 giây. Sau đó ngữ khí biến thành nghiêm túc. Ta cảnh cáo ngươi, lại cầm vũ khí chỉ vào Linh cùng hắn bạn gái nhỏ. Ngươi tự gánh lấy hậu quả. Đoán chừng ngươi cũng thấy được Linh chỗ thần kỳ. Nhưng ta cho ngươi biết, hắn không phải ngươi vật thí nghiệm, càng không phải là ngươi nên động người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.